Chương 5356, ta tình nguyện chết. 1. Khẳng định đánh không lại. Dương Diệp nhếch miệng, cũng không biết uyển chuyển một chút sao. Dương Diệp lắc đầu, thầm nghĩ đáng tiếc, mới vừa rồi là thời điểm dễ giết đám người đệ nhất thần nhất, nhưng đáng tiếc bỏ qua cơ hội này. Thật đáng tiếc, lúc này Dương Bất Tử đột nhiên nói, Dương tộc đúng như ngươi nói sao? Dương Diệp nhìn về phía Dương Bất Tử, gật đầu. Chết gần hết rồi, hai mắt Dương Bất Tử chậm rãi đóng lại, qua hồi lâu, nàng nói khẽ, không chết hết là tốt rồi. Dương Diệp nói, ngươi cùng ta lỡ về sao? Dương Bất Tử trầm mặt một lát, sau đó lắc đầu. Vì sao? Dương Diệp hỏi. Dương Bất Tử nói khẽ, vốc số năm trôi qua, Dương tộc hiện tại đã không phải Dương tộc lúc trước của ta, bên trong không có người ta biết rồi. Trở về, trong quen thuộc mang theo lạ lẫm, ta không thích như vậy. Đương nhiên, ta vẫn là người Dương tộc. Dương Diệp trầm mặt, Dương tộc lúc trước và Dương tộc bây giờ, đối với Dương Bất Tử mà nói, khẳng định vẫn có khác biệt. Bất quá hắn có thể cảm thụ được, Dương Bất Tử vẫn rất để Dương tộc ở trong lòng. Dương Bất Tử ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Ta phải đi rồi. Đi. Dương Diệp nao nao, lập tức nói, đi biên giới tứ duy vũ trụ. Dương Bất Tử lạnh nhạt nói, thù phong ấn, sao có thể không báo? Ta sẽ xé xác nữ nhân kia. Hiển nhiên là chỉ thiên mệnh lão đại. Có thể trấn áp Dương Bất Tử nhiều năm như vậy, ngoài trừ thiên mệnh lão đại, sợ là không có người nào có thể làm được. Dương Diệp do dự một chút, sau đó lại nói, đừng xung động. Dương Bất Tử rất mạnh, hắn đã thấy được, nhưng thiên mệnh lão đại khẳng định càng mạnh hơn, thiên kiêu này đã từng lực áp muôn đời, để cho vô số thiên chi kiêu tử chỉ có thể ở dưới ánh sáng của nàng. Dương Bất Tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, ngươi cảm thấy ta đánh không lại nàng. Dương Diệp gật đầu, lúc này đây hắn không vuốt mông ngựa. Vuốt mông ngựa cũng phải chiên người, trước mắt tuyệt đối không phải một người thích được nịnh hót. Dương Bất Tử khẽ gật đầu, trong mắt có vẻ tán thưởng. Ngươi nói không sai, ta xác thực đánh không lại nàng. Nhưng đánh không lại thì không đánh sao? Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, thực lực, nhiều khi không phải tu luyện ra được. Mà là đánh ra. Đánh ra. Dương Diệp kỹ càng nhận thức những lời này, như có điều suy nghĩ. Dương Bất Tử nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, huyết mạch của ngươi mỏng manh, hơn nữa đã từng nghịch chuyển huyết mạch, ngươi hẳn không phải đệ tử cốt lõi nhất của Dương tộc. Dương Diệp gật đầu, tổ tiên đã từng từ Dương tộc đi ra. Nói xong hắn nhìn về phía Dương Bất Tử. Dương tộc chỉ dùng huyết mạch đến luận người sao? Dương Bất Tử nhìn Dương Diệp một lát. Sau đó cười ha ha, tiếng cười như sấm, chấn động toàn bộ bầu trời. Dương Diệp im lặng, tiếng cười của nữ nhân này thật quá lớn, chấn lỗ tai hắn có chút đau đớn, cười chỉ chốc lát, Dương Bất Tử nói, Dương tộc ta dĩ nhiên không phải dùng huyết mạch đến luận người, Dương tộc là dùng thực lực luận người. Nói xong nàng bấm tay điểm một cái, một đôi bao tay xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Đôi bao tay hiện lên màu tử kim, phía trên lóe ra ánh sáng âm u nhàn nhạt. Đây là Dương Diệp nhìn về phía Dương Bất Tử, khuôn mặt khó hiểu, nhưng tay hắn đã nhận lấy đôi bao tay kia. Dương Bất Tử lạnh nhạt nói, biết rõ đây là cái gì không? Dương Diệp lắc đầu, Dương Bất Tử cười nói, Hoành Thiên. Hoành Thiên. Dương Diệp hiếu kỳ. Dương Bất Tử nói, ngay cả thiên cũng có thể ngăn trở, cái thiên này, chỉ đúng là thiên mệnh, trừ khi là thiên mệnh kiếm hoàn chỉnh, bằng không hành đạo kiếm trác rưỡi kia cũng không phá được. Phối hợp thêm huyết mạch của Dương tộc ta, vật ấy không có hạn mức cao nhất, nghe vậy, Dương Diệp đại hỉ, lợi hại như vậy. Nhưng lúc này, Dương Bất Tử cho hắn một chậu nước lạnh. Đương nhiên, dùng thực lực của ngươi bây giờ, coi như nàng dùng nhánh cây cũng có thể giết ngươi, Dương Diệp. Dương Bất Tử nhìn thoáng qua Hoành Thiên. Năm đó Dương tộc ta dốc sức chế tạo ra nó, cũng là tín vật của Dương gia gia chủ, có được vật ấy, ngươi mới tính là Dương tộc tộc trưởng chân chính. Chương 5357, ta tình nguyện chết. 2. Dương Diệp trầm giọng nói, ngươi phải ly khai. Dương Bất Tử nhẹ gật đầu. Có chút sổ sách cũng nên tính rồi, còn Dương tộc, có ngươi ở đây, coi như Dương tộc không thể trở lại huy hoàng năm đó, nhưng sẽ không bị người bắt nạt. Dương Diệp cười khổ. Ngươi thực để mắt ta, hắn vẫn còn nghĩ lôi kéo Dương Bất Tử đi theo hắn đánh mạt pháp chi địa. Dương Bất Tử không nói gì. Nàng xoay người rời đi, xa xa, Dương Bất Tử ngẩng đầu nhìn về phía hư không, tiên lộ mờ mịt lúc nào cũng cố gắng hết sức, vừa thấy thiên mệnh muôn đời chung kết. Nàng là hồng câu mà thời đại của chúng ta không bước qua được, nếu như không thể vượt qua, ta tình nguyện chết. Ha ha, theo một tiếng cười to không chút kiên kỵ vang lên, một nhân ảnh phóng lên trời, thẳng phá thương khung. Dương Diệp trầm mặt. Dương Bất Tử, đã từng là nhân vật tuyệt đại của Dương tộc, nghe danh không bằng gặp mặt. Đối với lão tổ tiện nghi này, giờ phút này trong lòng Dương Diệp cũng có chút kính nể, kỳ thật, hắn có thể tưởng tượng những người ở niên đại đó bất đắc dĩ, hoặc có lẽ là bi ai như thế nào. Bởi vì những người kia cùng thiên mệnh sinh ở một thời đại. Bốn thiên mệnh, hắn đều gặp rồi, thực lực đều rất mạnh, hiện tại hắn cũng không có nắm chắc chiến thắng bất kỳ một cái nào. Mà thiên mệnh lão đại kia, bổn tôn sợ là kinh khủng hơn. Phải biết bốn người các nàng còn không có hợp nhất, nếu như hợp nhất, thực lực bốn người tụ lại, đó là kinh khủng cỡ nào. Mình so với các nàng, thật không có ý nghĩa. Qua hồi lâu, đột nhiên Dương Diệp nở nụ cười. Yếu, hắn vẫn luôn thừa nhận mình yếu, yếu không đáng sợ, đáng sợ là không biết mình yếu, còn cảm giác mình mạnh mẽ. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng không phải rất yếu, Dương Diệp cười ha ha, sau đó về tới trong Hồng Mông Tháp. Giờ phút này, Tiểu Bạch đang ôm Hoành Thiên suy nghĩ. Nàng vốn định đeo lên, nhưng mà giống như trảo quá ngắn, không đeo được, chứng kiến Dương Diệp đến, nàng nhìn về phía Dương Diệp, sau đó nàng đưa Hoành Thiên tới trước mặt Dương Diệp. Hai tay Dương Diệp đưa ra, Hoành Thiên trực tiếp xuất hiện ở trên hai tay hắn. Trong nháy mắt, thân thể Dương Diệp trầm xuống. Thật nặng. Đây là cảm giác của Đu Quân Diệp thời khắc này. Cùng lúc đó, Dương Diệp phát hiện, dòng máu trong hai cánh tay của hắn đang nhanh chóng lưu động, thời gian dần trôi qua, một cổ lực lượng trước đó chưa từng có xuất hiện ở trên hai cánh tay hắn, tăng trưởng lực lượng. Dương Diệp nhìn thoáng qua hai tay, lúc này hắn cảm giác mình có năng lực khiêu chiến hết thảy. Nhưng rất nhanh, hắn khu trừ ý tưởng không thiết thực kia đi, hai tay Dương Diệp chậm rãi nắm chắc, trong nháy mắt, không gian xung quanh hắn nứt ra, hơn nữa dùng tốc độ cực nhanh lan tràn về bốn phía, vô cùng nhanh, trong thời gian ngắn, mấy vạn trượng chung quanh hắn biến thành hình mạng nhện. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Dương Diệp kinh hãi, hắn vội vàng buông nắm đấm, lúc này tiểu trảo của Tiểu Bạch nhẹ nhàng vung lên, không gian chung quanh khôi phục bình thường, mà ánh mắt nàng thì rơi vào đôi bao tay kia. Rất ngạc nhiên, phải nói, nàng xem trọng đồ chơi này, hiện tại nàng thích nhất là chế tạo thần vật gì gì đó, những thần vật này ở trong tay nàng, đều sẽ nhận được lột xác, ví dụ như bảo giáp trên người Dương Diệp, bảo giáp đã không phải bảo giáp ban đầu có thể so sánh. Trong tràng, Dương Diệp do dự một chút, sau đó bắt đầu vận chuyển huyết dịch trong cơ thể. Huyết mạch, Dương Bất Tử đã từng nói qua, kích hoạt huyết mạch, đôi bao tay này sẽ càng thêm kinh khủng. Đây là Dương tộc dốc toàn lực chế tạo ra cho Dương Bất Tử dùng, cũng có thể nói là cho người Dương tộc dùng, chỉ có người Dương tộc mới có thể triển khai nó đến mức tận cùng. Theo huyết mạch vận chuyển, Dương Diệp phát hiện, hai cánh tay hắn bắt đầu rung động kịch liệt, rất nhanh, mặt ngoài của Hoành Thiên tản mát ra ánh sáng màu đỏ, không gian bốn phía ở thời khắc này trực tiếp hư ảo. Lúc này một tiểu tháp đột nhiên xuất hiện ở trên vai của Dương Diệp, tiểu tháp không ngừng gõ bờ vai của Dương Diệp. Này dĩ nhiên là Hồng Mông Tháp, Dương Diệp vội vàng ngừng lại, nếu làm tiếp, không gian chung quanh hắn sẽ biến mất. Nhìn đôi bao tay, nội tâm Dương Diệp cực kỳ chấn động. Thật khủng khiếp, Dương Diệp tâm niệm vừa động, đôi bao tay lập tức biến mất không thấy gì nữa, giống như dung nhập vào cánh tay hắn. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, nàng cũng thấy rất lợi hại. Nàng nhìn về phía Dương Diệp, đưa tiểu trảo ra. Dương Diệp còn chưa kịp phản ứng, đôi bao tay kia tự động bay đến chỗ nàng. Ngươi muốn làm gì? Dương Diệp hiếu kỳ hỏi, tiểu trảo của Tiểu Bạch chỉ bao tay, sau đó tiểu trảo nhẹ nhàng đấm đấm, ý là nàng muốn chế tạo thoáng một phát, để cho bao tay này càng thêm lợi hại. Dương Diệp cười ha ha, Tiểu Bạch này, hiện tại cũng biến thành một thợ rèn. Dương Diệp đương nhiên sẽ không phản đối, bởi vì Tiểu Bạch rất lợi hại, hắn tin tưởng, Hoành Thiên ở trong tay Tiểu Bạch nhất định sẽ càng thêm lợi hại. Dương Diệp không có quấy rầy Tiểu Bạch, mà đi ra Hồng Mông Tháp. Trong cửu trọng không gian, Dương Diệp ngẩng đầu nhìn hư không vô tận, phía trên chính là tứ duy vũ trụ mờ mịt. Trầm mặc một lát, Dương Diệp nhìn lướt qua bốn phía, sau đó biến mất. Chỉ chốc lát, Dương Diệp tìm được một địa phương an toàn, hắn về tới Hồng Mông Tháp. Trong phòng tu luyện, Dương Diệp ngồi xếp bằng xuống, tu luyện. Bất kể là hắn, hay An Nam Tĩnh, giờ phút này đều đang tu luyện, bọn hắn phải thừa dịp này, đạt tới cực hạn của mệnh cảnh. Địch nhân của hắn không đơn thuần là mạt pháp chi địa, hắn phải nhìn càng xa hơn. Trong Hồng Mông Tháp, Tiểu Bạch không ngừng cải tạo Hoành Thiên, mới đầu Hoành Thiên rất tình nguyện, bởi vì nó nguyện ý tiếp cận Tiểu Bạch, nhưng thời gian dần trôi qua, nó phát hiện tiểu gia hỏa này nhất định là làm sằng làm bậy. Hoành Thiên muốn phản kháng, bất quá cuối cùng nó buông tha phản kháng. Trong này, nó phát hiện rất nhiều tồn tại không kém gì nó, ví dụ như Thiên Mệnh Kiếm, Linh Trượng, còn có cái trừng mắt của Tiểu Bạch, nếu như nó không ngoan ngoãn nằm cho nàng đập, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Cứ như vậy, ở trong Hồng Mông Tháp, thời gian từng chút trôi qua. Chương 5358, Đồ Sát Linh. Một, thời gian trôi qua cực nhanh, đảo mắt đã một tháng sau. Đương nhiên, dựa theo thời gian trong phòng tu luyện để tính, đây không phải một tháng, mà là gần một năm. Thế nhân đều cho rằng Dương Diệp là thiên túng kỳ tài, là yêu nghiệt tuyệt thế, thực ra không phải, kỳ thật thời gian tu luyện của hắn không hề ngắn, nếu như tăng thêm thời gian trong Hồng Mộng Tháp, ít nhất cũng 100-200 năm rồi. An Nam Tỉnh mới là yêu nghiệt chân chính, bởi vì thời gian An Nam Tỉnh ở trong Hồng Mông Tháp tu luyện cũng không dài, ở phương diện thiên phú, Dương Diệp vẫn luôn thừa nhận không bằng An Nam Tỉnh. Nhưng ở phương diện cố gắng, hắn không thua An Nam Tỉnh. Năm đó chỉ là một tạp dịch, hắn bằng vào không ngừng cố gắng mới từ tầng dưới chót nhất bò lên, quay đầu nhìn chuyện cũ, Dương Diệp rất rõ ràng, cố gắng trọng yếu hơn thiên phú, đương nhiên, vận khí quan trọng hơn. Một số thời khắc, người cố gắng cả đời, lại không bằng người ta đầu thai tốt mới là tốt nhất. Nghĩ đến tận đây, trong phòng tu luyện, Dương Diệp lắc đầu cười cười. Kỳ thật, hắn sinh cũng rất tốt, cha hắn ở thế giới kia, cũng coi như là đại năng chân chính, còn vận khí cũng tốt, một đường đi tới, tuy không quá thuận buồm xuôi gió, nhưng cơ duyên thực sự chưa từng thiếu. Nhân sinh, cơ duyên, cố gắng, vận khí, kỳ thật thiếu một thứ cũng không được. Hai mắt Dương Diệp chậm rãi đóng lại. Tâm niệm hiểu rõ, kiếm tâm trong suốt. Kiếm tâm trong suốt, kiếm mới thuần túy, kiếm tâm không trở ngại, kiếm mới có thể vô địch. Quanh người Dương Diệp, tản mát ra kiếm ý lăng lệ ác liệt đang phát sinh biến hóa nào đó. Kiếm tu, vốn là tu kiếm, lại tu tâm. Kiếm của Dương Diệp đã tu xong hết rồi, nhưng tâm còn có một giai đoạn phải đi. Trên phi thăng đài, Tiểu Bạch đang vùi đầu rèn luyện, một tháng này, tất cả kiếm còn hữu dụng của Dương Diệp, đều bị nàng rèn qua một lần. Kể cả Thiên Mệnh Kiếm, ở trong tất cả bảo vật của Dương Diệp, mấy thanh Thiên Mệnh Kiếm không thể nghi ngờ là rất đau đầu, bất quá ở trước mặt Tiểu Bạch, chúng đều phục phục thiếp thiếp, hoàn toàn không dám phản kháng. Bởi vì kết cục của Thiên Tru Kiếm, chúng là tận mắt nhìn thấy, lúc trước Thiên Tru Kiếm không ai bị nổi, không phải rất chảnh sao. Còn muốn giết Dương Diệp và Tiểu Bạch, kết quả cuối cùng thế nào? Kết quả chính là bị Tiểu Bạch hủy linh. Linh của Thiên Tru Kiếm tu luyện vô số năm, hấp thụ nhiều linh khí của Thiên Vũ tộc như vậy mới dưỡng thành linh độc hữu của mình, sau đó lại được Thiên Tru Kiếm tán thành, trở thành kiếm linh của Thiên Tru Kiếm, có thể nói nó cực kỳ may mắn. Nhưng nó lựa chọn một người không nên chọn, hơn nữa còn muốn giết Dương Diệp và Tiểu Bạch, tuy Tiểu Bạch nghịch ngợm, kỳ thật tính khí của nàng vẫn rất tốt, nếu như lúc trước Thiên Tru Kiếm bị bắt lại nhận sai, rất có thể Tiểu Bạch sẽ bỏ qua cho nó. Đáng tiếc nó không có nhận sai, kết quả tự nhiên không cần nói cũng biết, kiếm vẫn còn, nhưng linh đã diệt. Đã có vết xe đổ của Thiên Tru Kiếm, Vãng Sinh Kiếm và Thái U Kiếm hoàn toàn không có ý niệm phản kháng, còn Ngũ Hành Kiếm, chúng lại càng không phản kháng. Bởi vì nếu chúng nó phản kháng, Tiểu Bạch sẽ lệnh Thiên Mệnh Kiếm áp chế chúng, vì chúng còn thua Thiên Mệnh Kiếm một ít, điều này cũng là điểm bất đắc dĩ nhất của chúng. Nói tóm lại, Tiểu Bạch chính là lão đại của những thần khí này. Có lẽ chúng dám phản kháng Dương Diệp, nhưng tuyệt đối không dám phản kháng Tiểu Bạch, kỳ thật, sở dĩ chúng không phản kháng, còn có một nguyên nhân khác, chính là trải qua Tiểu Bạch đập, chúng xác thực được tăng lên. Ngày hôm nay, Nhị Nha đột nhiên đi tới phi thăng đài, Tiểu Bạch nhìn thoáng qua Nhị Nha, nhếch miệng cười cười. Nhị Nha nhìn thoáng qua những thần kiếm trước mặt Tiểu Bạch, sau đó nàng thuận tay cầm lên Thiên Tru Kiếm khẽ run, có chút phản kháng, Nhị Nha nhíu mày. Mấy thanh kiếm đều không quá quen thuộc Nhị Nha, bởi vì lúc chúng nó đi theo Dương Diệp, phần lớn thời gian Nhị Nha đều đang hấp thu nội đan. Nhị Nha nhìn thoáng qua Thiên Tru Kiếm có chút phản kháng, lạnh nhạt nói, an tĩnh chút cho ta. Thiên Tru Kiếm không chỉ không yên tĩnh, ngược lại rung động kịch liệt. Hiển nhiên nó cũng là có tính khí, không phải ai cũng có thể nắm nó trong tay. Nhị Nha nhíu mày, hai tay nàng nắm lấy Thiên Tru Kiếm, sau đó dùng lực, trong nháy mắt, thiên tru kiếm trực tiếp công lên. Ô! Ô! Ô! N! D! Một tiếng kiếm reo từ trong thiên tru kiếm vang vọng lên. Lúc này Nhị Nha buông lỏng tay, thiên tru kiếm trực tiếp đâm vào trên đầu Nhị Nha, nhưng nó lại bị đẩy lùi. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó nhìn về phía đầu của Nhị Nha, cứng như vậy sao? Nhị Nha vỗ đầu một cái, không đau, mà có chút ngứa. Kiếm cuối cùng là kiếm, không có người khống chế, uy lực rất có hạn. Nhị Nha nhìn thoáng qua thiên tru kiếm, sau đó nàng nhìn về phía Tiểu Bạch. Đến giúp ta một chuyện, ta muốn rất nhiều linh khí. Tiểu Bạch bỏ kiếm lại, sau đó bay đến trên vai Nhị Nha, nàng tò mò vuốt đôi sừng kia. Sừng màu vàng sậm. Bị Tiểu Bạch sờ, Nhị Nha nao nao, nhưng mà rất nhanh lại khôi phục bình thường. Nhị Nha mang theo Tiểu Bạch đi tới địa phương của mình, nàng ngồi xuống, sau đó nhìn về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch hiểu ý, lập tức thả ra vô số linh khí. Nàng cần linh khí hiển nhiên là cực lớn, bằng không thì sẽ không tìm Tiểu Bạch, hoàn toàn có thể tự mình hấp thu linh khí trong thế giới này. Nếu như nàng nhu cầu quá lớn, một mình hấp thu linh khí, vô cùng có khả năng hút sạch. Bởi vậy nàng phải tìm Tiểu Bạch hỗ trợ. Vĩnh Hằng Quốc Độ. Trung Châu, trong một gian đại điện, Hoang Doanh ngồi ở chủ vị, hai bên trái phải là Hoang Huyền và Hoang Bất Nhị, cùng với Bất Tử tộc tộc trưởng. Chương 5359, Đồ Sát Linh. 2. Phía dưới tổng cộng đứng chừng 30 người, những người này đều là cường giả của vạn giới. Sau khi Hoang tộc đánh vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, vô số người không ngắm nhìn nữa, nhao nhao chạy đến, cho dù là một ít thế gia cổ lão ẩn núp, cũng bắt đầu nhao nhao nổi trên mặt nước, muốn ở thời điểm này kiếm một chén canh. Bởi vì hiện tại đi ra, đã không còn mạo hiểm. Nếu như là trước kia, bọn hắn không dám đứng thành hàng, đặc biệt là Hoang tộc không có hoang đế. Mà bây giờ, thắng bại đã phân. Trong đại điện, Hoang Doanh mặt không biểu tình. Trong điện cũng không có người nói chuyện. Qua hồi lâu, Hoang Doanh nhìn Hắc Y Nhân ở phía dưới, các ngươi muốn thần linh của Vĩnh Hằng Quốc Độ, Hắc Y Nhân nói, ân, này là yêu cầu của chủ nhân nhà ta. Hoang Doanh trầm giọng nói, Vĩnh Hằng Quốc Độ không có thần linh thần mạch, thì không còn là Vĩnh Hằng Quốc Độ rồi. Hắc Y Nhân lạnh nhạt nói, không quan hệ tới chúng ta, các hạ chỉ cần trả lời cho hay không cho là được. Nghe vậy, hai mắt Hoang Doanh hơi híp lại, đối phương là đang uy hiếp, nhiệt độ trong đại điện băng lạnh xuống. Hắc Y Nhân khoanh tay trước ngực, im lặng không nói, rất bình tĩnh qua hồi lâu, Hoang Doanh thu hồi ánh mắt. Không thể dàn xếp thoáng một phát sao, không có thần linh, chúng ta làm chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ đã không có ý nghĩa gì. Ngươi! Các hạ là không muốn, đúng không? Hắc Y Nhân đột nhiên cắt đứt lời của Hoang Doanh, Hoang Doanh trầm giọng nói. Xem ra là không có cách nào dàn xếp rồi, đúng không? Hắc Y Nhân khẽ cười nói. Không có chúng ta tương trợ, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ, chớ ngây thơ, cũng đừng quá xem trọng mình. Thứ cho ta nói thẳng, thần mạch thần linh này, chủ nhân nhà ta là chắc chắn phải có được, đương nhiên, chúng ta hy vọng chính ngươi ngoan ngoãn giao ra, như vậy sẽ tốt với tất cả mọi người. Hoang Doanh trầm mặt, bên cạnh Hoang Doanh, Hoang Bất Nhị đột nhiên nói, các hạ... Chúng ta có thể làm chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ, bên các hạ xác thực không thể bỏ qua công lao, nhưng sở dĩ Vĩnh Hằng Quốc Độ được mọi người hướng tới, chính là bởi vì có thần linh thần mạch, mà hôm nay, các ngươi muốn lấy đi thần mạch, đối với chúng ta mà nói, làm chủ Vĩnh Hằng Quốc Độ đã không còn bất cứ ý nghĩa gì, thẳng thắn hơn, chúng ta không muốn làm mai mối cho người khác. Hắc Y Nhân khẽ lắc đầu. Vậy thì không cần nói chuyện. Nói xong, phía sau hắn, đột nhiên xuất hiện ba hư ảnh. Trừ cái đó ra, trong đại điện, có mười mấy người đột nhiên đứng ở sau lưng hắn. Nhìn thấy một màn này, thần sắc đám người Hoang Doanh lập tức âm trầm, Hắc Y Nhân nói, Hoang Doanh, ngươi rất không biết điều, thứ cho ta nói thẳng, nếu như Hoang Đế vẫn còn, có lẽ chúng ta còn có thể kiên kỵ một chút, nhưng bây giờ, Hoang tộc ngươi không có bất kỳ vốn liếng nào có kè mặt cả với bọn ta. Nói xong hắn biến mất ngay tại chỗ, sắc mặt Hoang Doanh đại biến, nhưng lúc này... Hoang Bất Nhị đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Hoang Bất Nhị đấm ra một quyền, khi hắn ra quyền, một nắm đấm đã đánh vào trước ngực hắn. Ầm, trong nháy mắt, cung điện ầm ầm nổ tung, hóa thành tro tàn. Bụi khói tan đi, Hoang Bất Nhị đã xuất hiện ở ngoài mấy ngàn trượng, trước ngực lõm vào, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi, trong mắt Hoang Bất Nhị tràn đầy vẻ ngưng trọng. Người trước mắt này lúc trước che giấu thực lực. Trong tràng, theo Hoang Bất Nhị bị đẩy lui. Chung quanh triệt để yên tĩnh lại, thế giới này, cường giả vi tôn, ai mạnh, lời nói của người đó có trọng lượng. Hắc y nhân oanh bay Hoang Bất Nhị xong, hắn nhìn về phía Hoang Doanh, sắc mặt Hoang Doanh bình tĩnh, không có bối rối, cũng không có khẩn trương, càng không có sợ hãi. Hắc y nhân cười nói, không tệ, gặp nguy không loạn. Hoang Doanh lạnh nhạt nói, các hạ, ngươi muốn lấy đi thần linh kia, hoang tộc ta không ngăn cản được ngươi, nhưng tự hồ các hạ quên mất một điểm. Hắc y nhân hỏi, cái gì? Hoang Doanh cười nói, thần linh kia là linh vật, mà Dương Diệp đã từng nói, không được tổn hại linh vật, các hạ lấy đi linh vật, không sợ hắn tìm các hạ sao? Hắc y nhân cười khẽ, Dương Diệp. Thật buồn cười, các ngươi sợ hắn, không có nghĩa là chúng ta cũng sợ hắn. Hôm nay, chúng ta muốn lấy đi linh mạch của Vĩnh Hằng Quốc Độ, không chỉ muốn lấy đi thần linh, tất cả thiên địa linh vật trong Vĩnh Hằng Quốc Độ, ta đều muốn lấy đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, Dương Diệp hắn có thể như thế nào? Nói xong hắn quay người đi ra. Bảo người của ngươi ở tứ giới khởi động trận pháp chúng ta bày ra, nếu dám nói nửa chữ không, sau này trên đời không còn hoang tộc. Nói xong, hắn biến mất không thấy gì nữa. Trong tràng vô cùng yên tĩnh. Sau một lúc lâu, Hoang Doanh đột nhiên nói, lập tức liên hệ Dương Diệp, nói có người muốn đồ sát linh. Chương 5360, đến rồi. 1. Linh. Lúc này đây, thế lực hoang tộc đứng ở bên Dương Diệp. Bởi vì một khi thần mạch và thiên địa linh vật của Vĩnh Hằng Quốc Độ đều bị lấy đi, Vĩnh Hằng Quốc Độ sẽ trở thành thế giới bình thường, thậm chí ngay cả thế giới bên ngoài cũng không bằng, bọn hắn làm sao có thể đáp ứng? Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn không ngăn cản được Hắc Y Nhân. Bất quá thời điểm này bọn họ nghĩ tới Dương Diệp từng nói qua, thiên địa linh vật không thể giết, nhưng lúc này Hắc Y Nhân kia làm, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Dương Diệp. Dương Diệp quay về sau, trung giới, lúc trước là chủ thành của Hình gia, giờ phút này chủ thành này đã loạn túi bụi. Sau khi vạn giới đánh vào Vĩnh Hằng Quốc Độ, kết quả chính là điên cuồng cướp đoạt, điên cuồng giết chóc. Mặc kệ dùng danh nghĩa gì phát động chiến tranh, nhưng có một điểm là không bao giờ thay đổi, chính là chiến tranh tàn khốc và ích kỷ. Đoàn người Hắc Y Nhân trực tiếp tiến vào trong thành, Hắc Y Nhân có chút nghiêng đầu. Để cho tất cả mọi người ở trong nửa khắc lui ra ngoài, bằng không thì, giết toàn bộ, bên người. Một thủ hạ quay người rời đi. Hắc y nhân chậm rãi đi tới, rất nhanh, hắn đi tới trung tâm nhất, ở trước mặt hắn, là một trận pháp vô cùng lớn. Hắc y nhân chậm rãi đi tới trước trận pháp kia, ở trong trận pháp có một dây thừng màu vàng không ngừng hiện ra. Ngay lúc này, trong thành đột nhiên náo động, hắc y nhân quay người, trước mặt hắn, một hắc y nhân khác lặng yên ngưng hiện, ông quyền cúi đầu. Người trong thành không muốn rời đi. Hắc y nhân gật đầu. Giết, giết nhiều một chút, bọn hắn sẽ đi. Tuân lệnh, Hắc Y Nhân kia quay người rời đi. Chỉ chốc lát, trong thành bắt đầu vang lên tiếng kêu thảm thiết. Mệnh cảnh, đừng nhìn Dương Diệp đối mặt qua vô số cường giả mệnh cảnh, nhưng ở trong vũ trụ này, cường giả mệnh cảnh vẫn cực kỳ ít. Mà những người trong thành này, đều là cường giả vạn giới chạy tới kiếm chỗ tốt, cường giả mệnh cảnh chân chính vẫn rất ít, bởi vậy sau khi những Hắc Y Nhân kia xuất thủ. Những người trong thành kia cơ bản không có năng lực phản kháng. Đồ sát, không đến nửa khắc, gần mấy vạn người ngã xuống, thời điểm này, những người khác trong thành hiển nhiên đã ý thức được vấn đề, nhao nhao chạy ra ngoài. Nửa khắc sau, cả thành chỉ còn lại đám người Hắc Y Nhân, người còn lại đều đào tẩu. Hắc Y Nhân đi tới trước tế đàn, hai bên phân biệt đứng bốn Hắc Y Nhân. Hắc Y Nhân vung tay phải lên, một cái hồ lô bay đến trên tế đàn, rất nhanh, hồ lô kia bắt đầu rung động. Trong nháy mắt, vô số linh khí trong thành điên cuồng tụ đến, theo linh khí càng ngày càng nhiều, trận pháp bắt đầu rung động, chỉ chốc lát, cả thành cũng rung động theo. Hắc y nhân ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong tế đàn kia, dây thừng màu vàng điên cuồng lập lòe, như đang đợi cái gì. Rầm rập, lúc này cả tòa thành rung động kịch liệt, sau đó bắt đầu sụp đổ, vô số khói bụi phóng lên trời. Đám người Hắc y nhân che chở lấy trận pháp, không để cho nó bị lực lượng chung quanh ảnh hưởng. Không chỉ chỗ này, toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ, rất nhiều địa phương đều đang rung rung. Trong thành, đại địa cuồn cuộn, qua không biết bao lâu, đại địa dưới trận pháp kia vỡ ra, rất nhanh, một tiếng trống giận dữ từ trong đó truyền ra. Tiếng rồng ngâm, theo tiếng rồng ngâm vang lên, một cái đầu rồng to lớn từ lòng đất chui ra. Lớn. Cái đầu này quả thật là già thiên tế nhật, đầu rồng vừa xuất hiện, trận pháp kia nhanh chóng vận chuyển, cùng lúc đó, trong trận pháp. Một dây thừng màu vàng đột nhiên quấn vào trên đầu cự long, Ngay sau đó, cả trận pháp xuất hiện vô số sợi tơ màu vàng, những sợi tơ này tầng tầng bao vây lấy cự long. Đầu rồng điên cuồng giãy giụa, nhưng nó càng giãy giụa, những sợi tơ kia co rút càng chặt. Ngay lúc này, đầu rồng tranh đấu kịch liệt, cùng lúc đó, toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ đều cảm nhận được đại địa rung rẩy. Thần linh linh mạch muốn đi ra, thân thể của nó cuốn quanh toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ, nó khẽ động, không thể nghi ngờ là làm cho cả Vĩnh Hằng Quốc Độ chấn động. Trước mặt đầu rồng, tay phải của Hắc Y Nhân dựng lên, rất nhanh, ở rất nhiều nơi trong Vĩnh Hằng Quốc Độ đều xuất hiện trận pháp giống nhau, thân thể cự long vừa hiện lên, đã trực tiếp bị trận pháp gắt gao vây khốn. Ở trước mặt những trận pháp này, bất kể cự long giãy giụa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì, những trận pháp kia khốn nó gắt gao. Trung giới, trong thành, Hắc Y Nhân kia lấy ra một cái hồ lô màu đen, hắn dùng hồ lô nhắm ngay đầu rồng, trong khoảnh khắc, vô số linh khí trên người cự long điên cuồng hội tụ về phía hồ lô. Hấp linh, thần linh linh mạch là thiên địa linh vật, linh khí là căn nguyên của nó, mà nó là ngọn nguồn linh khí của Vĩnh Hằng Quốc Độ, hút linh khí của nó đi, chẳng khác nào là đang hút đi linh khí của Vĩnh Hằng Quốc Độ. Chương 5361, đến rồi. 2. Giờ khắc này, người trong Vĩnh Hằng Quốc Độ đều rõ ràng cảm nhận được linh khí trong thiên địa dần dần biến mất. Trong hư không, đám người Hoang Doanh nhìn Hắc Y Nhân, thần sắc âm trầm. Hắn sẽ đến không? Hoàng Bất Nhị hỏi. Hoang Doanh gật đầu. Nhất định sẽ đến, đối với tính khí của Dương Diệp, hắn biết rất rõ ràng, Dương Diệp nói muốn bảo vệ thiên địa linh vật, vậy nhất định sẽ bảo hộ. Coi như hắn không muốn chỏ mỏm vào, linh tổ khẳng định cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa chỉ cần Dương Diệp không ngu, khẳng định sẽ tới ngăn cản, Hắc Y Nhân này 89/10 là một phe với Mạt Pháp chi địa, đối phương muốn bắt thần linh linh mạch, nhất định là muốn làm sự tình gì, nếu như hiện tại hắn không đi ra ngăn cản, đến lúc đó sợ là sẽ thua thiệt. Cứ như vậy, thời gian từng chút trôi qua. Thân thể của thần linh thần mạch dần dần hư ảo, mà linh khí của toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ thì càng ngày càng ít. Bất quá, không người nào dám ngăn cản. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, thần linh linh mạch càng ngày càng suy yếu, giờ phút này nó đã không còn phản kháng. Kỳ thật thực lực của nó không hề thấp, bất quá hồ lô và trận pháp kia, còn có dây thừng màu vàng hiển nhiên là chuyên môn chuẩn bị cho nó, tăng thêm thực lực của đám người Hắc Y Nhân cường đại, bởi vậy nó căn bản không có sức phản kháng. Ngay lúc này, Hắc Y Nhân kia đột nhiên quay người, sau một khắc, bên phải hắn, một tia kiếm quang lóe lên, qua trong giây lát, một cường giả mệnh cảnh đầu bay ra ngoài. Phốc! Máu tươi như trụ. Một nam tử xuất hiện ở trước mặt thi thể không đầu, người tới đúng là Dương Diệp, đám người Hoang Doanh cũng không có tìm được Dương Diệp, mà là thời điểm linh khí của Vĩnh Hằng Quốc Độ biến mất, Tiểu Bạch phát giác không đúng, sau đó mang theo Dương Diệp chạy tới. Tiểu Bạch! Kỳ thật nàng không quá thích nhân loại, đương nhiên, ngoại trừ đám người Dương Diệp, nhưng nàng đối với thiên địa linh vật lại cực kỳ gần gũi, Dương Diệp và đám người Nhị Nha là thân nhân của nàng, mà những thiên địa linh vật kia là đồng loại của nàng, mà thiên hạ vạn linh, cơ hồ đều dùng nàng cầm đầu. Đặc biệt là lúc trước nàng gọi vạn giới vạn linh tương trợ, những linh vật kia đến giúp nàng, nàng càng quan tâm thiên địa linh vật, khi phát giác được Vĩnh Hằng Quốc Độ biến hóa, nàng lập tức kéo Dương Diệp chạy đến. Đối diện Dương Diệp, Hắc Y Nhân kia quan sát Dương Diệp một chút, khẽ cười nói, người chính là Dương Diệp, nghe nói, ngay lúc này, Dương Diệp đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Hắc Y Nhân kia phản ứng cực nhanh, thời điểm Dương Diệp biến mất, hắn đấm ra một quyền. Ầm, theo một tiếng nổ vang, Hắc Y Nhân bay ra ngoài mấy ngàn trượng. Hắn vừa dừng lại, Dương Diệp đã lần nữa xuất hiện ở trên đỉnh đầu hắn, Hắc Y Nhân ngẩng đầu, hai tay hư chiêu, trong chốc lát. Hai thanh đoạn đao lặng yên ngưng hiện, thoáng qua, thân thể hắn xoay tròn một cái, vô số lưỡi đao tự như vòi rồng bao phủ Dương Diệp. Mấy đạo kiếm quang từ trong vô số lưỡi đao hiện ra, những lưỡi đao kia bị cắt thành vô số mảnh vỡ. Nhưng Hắc Y Nhân kia đã lui đến ngoài ngàn trượng, bảy Hắc Y Nhân ở chung quanh cũng đứng ở sau lưng Hắc Y Nhân cầm đầu. Dương Diệp quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch gật đầu, nàng bay đến trong trận pháp, nhìn thấy một màn này, đám người Hắc Y Nhân muốn ra tay. Nhưng lúc này, một đạo kiếm ý bao phủ bọn hắn, đám người Hắc Y Nhân lập tức nhìn về phía Dương Diệp, giờ phút này bọn hắn mới đột nhiên nhớ tới, trước mắt là Dương Diệp, tồn tại để cho đám người Hoành Vạn Cổ bó tay toàn tập, Dương Diệp cũng không có ra tay, hắn đang chờ Tiểu Bạch cứu thần linh linh mạch ra. Tiểu Bạch tiến vào trong trận pháp kia lập tức nhằm vào Tiểu Bạch, đặc biệt là dây thừng màu vàng, nó bay thẳng đến công kích, Tiểu Bạch trừng mắt nhìn, sau đó tiểu trảo vung lên, trong nháy mắt, vô số thanh kiếm chém về phía dây thừng màu vàng. Những kiếm này, đúng là ba thanh thiên mệnh kiếm, ngũ hành kiếm, xích tiêu kiếm, kiếm thủ. Đều vượt qua siêu thần khí, tuy tiểu bạch không biết kiếm đạo, nhưng nàng có linh khí, chỉ cần nàng cho những kiếm kia linh khí vô cùng vô tận là được. Dây thừng màu vàng còn chưa tới gần tiểu bạch, đã bị vô số chui kiếm chém bay. Sợi dây thừng kia cũng không phải dây thừng thông thường, nhưng đáng tiếc, nó đối mặt là tiểu bạch, tiểu gia hỏa có vô số bảo bối vượt qua siêu thần khí. Tiểu bạch cũng không có đi quản dây thừng màu vàng, đám người thiên mệnh kiếm đã có thể gắt gao áp chế, nó hoàn toàn không gây ra được sóng gió. Còn dư lại chính là linh trận, theo tiểu trảo của tiểu bạch nhẹ nhàng vung lên, những linh khí trong trận pháp kia lập tức ngừng lại, linh khí dừng lại, trận pháp lập tức đình chỉ. Hồ lô cũng dừng lại. Nhưng mà rất nhanh, nó xoay người chạy, bất quá động tác của tiểu bạch càng nhanh, nàng ôm hồ lô màu đen, sau đó tiểu trảo vỗ lên hồ lô vốn dãy dù kịch liệt lập tức bình tĩnh lại. Nhưng mà rất nhanh, nó lại bắt đầu phản kháng, tiểu bạch nhẹ nhàng khẽ hấp, trong nháy mắt, linh khí trong hồ lô giống như vỡ đê tuôn ra, sau đó toàn bộ bị tiểu bạch hút vào. Hồ lô hoàn toàn mộng bức, bình thường chỉ có nó hấp linh khí người khác, lần này nó cư nhiên bị hấp. Tiểu Bạch nhìn hồ lô, nhếch miệng cười cười, tiếp đó nàng giơ hồ lô lên nhìn Dương Diệp, ý kia là, nhìn, lại được một bảo bối. Dương Diệp, chương 5362, hoặc là động thủ, hoặc là câm miệng. Một, Dương Diệp lắc đầu cười cười. Nhanh làm chính sự. Tiểu Bạch gật đầu, sau đó thu hồ lô kia vào, tiếp đó nàng nhìn về phía đầu rồng to. Linh mạch, một linh mạch thật lớn. Tiểu Bạch trừng mắt nhìn. Kéo gia hỏa này vào Hồng Mông Tháp A. Khi Tiểu Bạch nhìn thấy cự long, ý nghĩ đầu tiên là như vậy. Nàng cầm linh trượng vung múa, rất nhanh, linh khí trong trận pháp đều bị nàng hấp thu, những dây thừng màu vàng cuốn quanh ở trên người cự long cũng dần dần hư ảo. Đối diện Dương Diệp, Hắc Y Nhân cầm đầu cười nói, Dương Diệp, không nghĩ tới ngươi thật dám đến, xem ra, ngươi rất tự tin với mình. Dương Diệp nhìn về phía Hắc Y Nhân kia. Hoặc là động thủ, hoặc câm miệng. Hắc Y Nhân cười gằn, Dương Diệp, mở to hai mắt của ngươi nhìn xem bốn phía. Dương Diệp nhìn thoáng qua bốn phía. Quy suy suy. Ở bên ngoài trăm trượng, không gian đột nhiên tầng tầng vỡ ra. Mai phục, hiển nhiên đám người Hắc Y Nhân đã sớm tính đến Dương Diệp trở về. Hắc Y Nhân cười ha ha. Dương Diệp a Dương Diệp, nếu ngươi không đến, chúng ta thật hết cách với ngươi, nhưng ngươi lại muốn tới, chứng kiến kết giới chung quanh không? Không gian chung quanh đã bị bí pháp gia cố, linh tổ của ngươi không phải rất lợi hại sao? Để cho nó thử xem có thể phá vỡ hay không? Ngươi, nói ở đây, thanh âm của Hắc Y Nhân đột nhiên im bặt. Bởi vì một đạo kiếm quang hung ác bổ về phía hắn, sắc mặt Hắc Y Nhân biến hóa, tay phải nắm chắc thành quyền, sau đó đấm ra một quyền, khí lãng ngưng tụ thành một tấm thuẫn trắng ở trước mặt hắn. Phòng thủ, trong kiếm của Dương Diệp ẩn chứa lực lượng quá mạnh. Liều mạng sẽ thảm hại hơn. Kiếm chí. Âm. Tấm thuẫn âm âm nổ tung, Hắc Y Nhân thì bị chấn ra ngoài ngàn trượng. Những Hắc Y Nhân ở chung quanh đang muốn ra tay, Dương Diệp cầm kiếm quét ngang, kiếm ý cường đại chấn động ra, những người kia còn chưa ra tay đã bị chấn liên tục lùi lại. Dương Diệp cũng không có ra tay, mà rút lui về tới bên cạnh Tiểu Bạch. Tiểu tử này mới trọng yếu nhất, trong một vùng hư không khác. Hoang Doanh mang theo hoang tộc và cường giả các giới nhìn Dương Diệp và đám Hắc Y Nhân, im lặng không nói. Thần sắc mọi người cực kỳ ngưng trọng, bởi vì Dương Diệp còn mạnh hơn trước. Sau một lúc lâu, Hoang Doanh nói, mọi người không cần suy nghĩ nhiều, hắn càng mạnh mẽ hơn, đối với chúng ta mà nói không phải chuyện xấu. Chúng ta và hắn không có xung đột lợi ích trực tiếp, có hắn ở đây, Mạt Pháp Chi Địa sẽ tâm tồn cố kỵ, đối với chúng ta mà nói, này là một chuyện tốt. Nghe vậy. Thần sắc mọi người khẽ buông lỏng, như Hoang Doanh nói, có Dương Diệp ngăn Mạt Pháp Chi Địa, đối với hoang tộc và bọn hắn mà nói, là một chuyện tốt. Nếu như không có Dương Diệp, Mạt Pháp Chi Địa độc đại, đối với bọn họ là một tai nạn. Xa xa, dưới sự trợ giúp của Tiểu Bạch, những dây thừng màu vàng trên người cự long đã càng ngày càng ít, Dương Diệp cũng không có ra tay, bởi vì những dây thừng kia hầu như đã dung nhập vào trong nhục thể của cự long, để cho hắn ra tay. Kiếm của hắn có thể phá vỡ dây thừng, nhưng có thể sẽ làm bị thương cự long. Hơn nữa hắn cần chấn nhiếp đám người Hắc Y Nhân kia. Mà đám người Hắc Y Nhân kia cũng không có ra tay mới vừa rồi giao thủ, đã để cho bọn hắn rõ ràng nhận thức được bọn họ và Dương Diệp chênh lệch, bây giờ tiếp tục ra tay, thuần túy là muốn chết. Đám người hắc y nhân không ra tay, Dương Diệp cũng không ra tay. Rất nhanh, toàn bộ dây thừng màu vàng bị Tiểu Bạch khu trừ, lúc này Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, sau đó nhìn thần linh thần mạch quơ múa tiểu trảo. Tất cả mọi người biết rõ nàng là có ý gì, bên kia, sắc mặt đám người Hoang Doanh cực kỳ khó coi. Không cần phải nói, thiện linh kia nhất định đang lừa thần linh thần mạch, muốn lừa nó đi. Những người khác hiển nhiên cũng ý thức được điểm ấy, sắc mặt khó coi, nếu như thần linh thần mạch này đi theo tiểu gia hỏa kia. Ngay lúc này, cách đó không xa xảy ra bất ngờ. Âm âm, ở trong kết giới, đại địa đột nhiên rung lên kịch liệt, rất nhanh, một ngọn núi lớn đột nhiên sụp đổ, ngay sau đó, một cự nhân giơ ngọn núi lớn kia lên. Toàn thân cự nhân do từng cự thạch to lớn màu đen ngưng tụ thành, ở trước mặt nó, thiên địa cũng có chút nhỏ bé. Thật sự quá lớn, Tiểu Bạch nhìn thoáng qua cự nhân, sau đó nàng vội vàng nhìn về phía cự long, tiểu trảo quơ quơ. Hiển nhiên là gọi cự long theo nàng chạy, cự long nhìn Tiểu Bạch hồi lâu, cuối cùng nó nhìn về phía Dương Diệp cách đó không xa. Nhân loại. Dương Diệp nhìn thoáng qua cự long, khẽ gật đầu. Như thế nào? Cự long trầm giọng nói. Nếu như ta theo ngươi rời đi, linh khí của giới này sẽ bắt đầu tiêu tán, tối đa 10 năm, thế giới này sẽ tan vỡ. Dương Diệp lạnh nhạt nói, ngươi muốn ở lại không? Cự Long lắc đầu, nhân loại, ngươi rất cường đại, ngươi có bằng lòng thủ hộ ta, thủ hộ thế giới này hay không? Dương Diệp nao nao, sau đó hắn quyết đoán lắc đầu, chương 5363, hoặc là động thủ, hoặc là câm miệng. Hai, nếu như ngươi không đi... Chúng ta sẽ lập tức rời đi, tới cứu linh mạch này, là nề mặt Tiểu Bạch, nếu như linh mạch này không đi, hắn sẽ quyết đoán mang theo Tiểu Bạch đi. Cứu ngươi, còn phải bảo vệ ngươi, thần kinh sao, Dương Diệp hắn cũng không phải rảnh rỗi nhất cả giái. Hắn còn có rất nhiều chuyện phải làm, hơn nữa hiện tại mặc dù hắn có thể chống lại mạt pháp chi địa, là bởi vì hắn ở đâu cũng có thể đi, nếu như hắn thủ hộ thần linh linh mạch, vậy hắn sẽ bị vây ở chỗ này, lúc kia hắn thật không còn bình yên rồi. Thần linh linh mạch trầm mặc, lúc này Dương Diệp nói, ta cho người 10 hơi suy tính, đi hay là ở, xa xa, cự nhân đã đi về phía Dương Diệp, mỗi đi một bước, thiên địa sẽ rung lên kịch liệt, sau đó đại địa rạn nứt trầm xuống, uy áp và khí thế kinh khủng kia, ngay cả cường giả mệnh cảnh đỉnh phong cũng kém xa, thần sắc Dương Diệp bình tĩnh nhìn cự nhân, Tiểu Bạch về tới trên bả vai hắn, nàng nhìn thoáng qua thần linh linh mạch, cũng không có vung trảo. Nàng tới cứu linh, nhưng nếu như linh không đi theo nàng, nàng cũng không có biện pháp. Hơn nữa, lúc này bọn hắn đến, bản thân là rất nguy hiểm. Cự nhân đã càng ngày càng gần, lúc này thần linh linh mạch đột nhiên nhìn về phía hư không, cũng chính là vị trí của đám người Hoang Doanh, nhân loại, yêu tộc, vạn giới, nếu như ta lưu ở nơi đây, các ngươi có nguyện thủ hộ ta chu toàn hay không? Vùng hư không đó, sắc mặt đám người Hoang Doanh thấp trầm như nước, đều im lặng không nói. Thần linh thần mạch hiển nhiên là muốn ở lại thế giới này, nhưng vấn đề là, hiện tại có người muốn giết nó, mà bọn hắn chỉ cần có người nguyện ý bảo hộ nó sẽ nguyện ý tiếp tục lưu lại nơi đây. Trong hư không, mấy tức trôi qua, đám người Hoang Doanh trầm mặc như trước. Bảo hộ thần linh. Đám người hắc y nhân này rất có thể là mạt pháp chi địa, bọn hắn lấy cái gì đi bảo hộ thần linh? Bọn hắn muốn bảo hộ, muốn thần linh linh mạch ở lại, nhưng sự thực là, bọn hắn lưu không được. Bọn hắn không dám đối kháng mạt pháp chi địa, thần linh linh mạch thu hồi ánh mắt, qua hồi lâu, nó nhìn về phía Dương Diệp và Tiểu Bạch. Ta đi với ngươi. Tiểu Bạch nhếch miệng cười cười, tỏ vẻ hoan nghênh. Cự Long nhìn về phía Dương Diệp, thay ta ngăn cản một phút đồng hồ, ta đi ra. Dương Diệp gật đầu. Được, hai mắt của thần linh linh mạch chậm rãi đóng lại, sau một khắc, thân hình trải rộng toàn bộ vĩnh hằng quốc độ của nó bắt đầu rung động, tùy theo đó. Toàn bộ vĩnh hằng quốc độ bắt đầu điên cuồng rung rung, vô số núi lở, vô số địa liệt. Lúc này Dương Diệp đã đưa Tiểu Bạch vào trong Hồng Mông Tháp, thân hình hắn rung lên, kiếm quang bắn về phía thạch cự nhân. Giờ khắc này, hắn không xuất thủ không được, bởi vì thạch cự nhân đã tới trước mặt bọn hắn. Thạch cự nhân đột nhiên nện xuống một quyền. Một quyền này rơi xuống, giống như trời sập, vô cùng kinh khủng. Ầm, kiếm quang tiêu tán, một nhân ảnh bị chấn bay ra ngoài. Nhân ảnh này đúng là Dương Diệp. Xa xa, chân phải Dương Diệp đạp mạnh, cứng rắn ngừng lại. Lúc này cách đó không xa, hắc y nhân kia đột nhiên cười lạnh nói, Dương Diệp, đây là... Đột nhiên Dương Diệp quay đầu nhìn thoáng qua Hắc Y Nhân, đây là tổ tông của ngươi hả, không ngừng trang bức, an tĩnh một chút cho lão tử. Nói xong, hắn cắm kiếm vào vỏ, sau đó chạy về phía Thạch Cự Nhân. Tốc độ của hắn tăng lên quá nhanh, nhanh đến trong sân xuất hiện từng đạo tàn ảnh như thực chất. Trong ánh mắt của vô số người, Dương Diệp xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Thạch Cự Nhân. Một kiếm chém xuống, Trảm Thiên Bạc Kiếm thuộc bộc phát. Một kiếm này rơi xuống, thiên địa đều nứt. Dưới Dương Diệp, Thạch Cự Nhân nâng hai tay lên, sau đó giao thoa chắn ở đỉnh đầu của mình, nhưng thời điểm kiếm rơi xuống, đôi tay kia bị chém đứt, kiếm không có ngừng, mà hung ác chém xuống. Rất nhanh, Dương Diệp đã rơi vào dưới chân của Thạch Cự Nhân, yên lặng một cái chớp mắt, thân thể Thạch Cự Nhân chia làm hai nửa, sau đó té xuống. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người ngây dại. Một kiếm. Một kiếm miểu sát, Dương Diệp thu kiếm, lúc này thần linh linh mạch đột nhiên phóng lên trời, trong nháy mắt, toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc độ rung động kịch liệt. Trước mặt đám người Dương Diệp, hình thể của thần linh linh mạch càng ngày càng nhỏ. Nó đang co rút lại. Dương Diệp lạnh lùng nhìn đám người Hắc Y Nhân, mặt không biểu tình, cứ như vậy nhìn xem, những người này, chỉ cần ai dám động, người đó phải chết. Rất nhanh, thần linh linh mạch càng rút càng nhỏ, mà ở các nơi của Vĩnh Hằng Quốc độ, phàm là chỗ bộ phận thân thể nó biến mất, linh khí chỗ đó sẽ lập tức dùng tốc độ cực nhanh biến mất. Mà những địa phương linh khí vốn ít, càng trực tiếp khô kiệt. Qua không biết bao lâu, thần linh linh mạch đột nhiên cúi người vọt về phía Dương Diệp, rất nhanh. Thần linh linh mạch xông vào trong cơ thể Dương Diệp, cũng chính là trong Hồng Mông Tháp. Ha ha! Lúc này cách đó không xa, Hắc Y Nhân kia đột nhiên cười phá lên. Dương Diệp a Dương Diệp, ngươi có biết, ngươi hủy Vĩnh Hằng Quốc độ, ngươi sẽ biến thành địch nhân của toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc độ hay không? Ha ha! Theo Hắc Y Nhân nói xong, kết giới chung quanh đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, đám người Hắc Y Nhân nhao nhao thối lui. Âm mưu! Đây là một cái bẫy dành cho hắn. Cố ý để cho hắn tới cứu thần linh linh mạch, chương 5364, trong mộng có rất nhiều. Một, trong nháy mắt, Dương Diệp đã minh bạch. Mạt Pháp chi địa đào hố cho hắn, để hắn biến thành địch nhân của Vĩnh Hằng Quốc độ. Mà giờ khắc này, Vĩnh Hằng Quốc độ đã bị cường giả vạn giới xâm chiếm, nói cách khác, Dương Diệp hắn biến thành địch nhân của những người này. Dương Diệp nhíu mày, ngoại trừ mấy người đỉnh phong ra, nói thật, người bình thường căn bản khó có thể tạo thành uy hiếp cho hắn. Mạt Pháp chi địa làm như thế, ý nghĩa ở đâu, hay là nói, đơn thuần kéo cừu hận cho Dương Diệp hắn. Dương Diệp lắc đầu, mang theo Tiểu Bạch quay người rời đi. Nhưng lúc này, đám người Hoang Doanh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Dương Diệp. Dương Diệp nhìn thoáng qua đám người Hoang Doanh, không nói gì, Hoang Doanh do dự một chút, sau đó nói, Dương Huynh, nếu thần linh linh mạch bị ngươi mang đi, tối đa 10 năm, Vĩnh Hằng Quốc độ sẽ trở thành thế giới điêu tàn. Không nói 10 năm, ngay lúc này. Rất nhiều nơi linh khí đã bắt đầu khô kiệt. Dương Diệp cười nói, sau đó thì sao? Hoang Doanh trầm mặt, Dương Diệp nhìn đám người Hoang Doanh. Như vậy đi, ta giao thần linh linh mạch cho các ngươi, được không? Sắc mặt đám người Hoang Doanh có chút khó coi. Nhận lấy. Thu không nổi a. Mạt Pháp chi địa hết cách với Dương Diệp, nhưng có biện pháp làm thịt bọn hắn a. Nếu như bọn hắn nhận, không cần phải nói. Mạt Pháp chi địa khẳng định sẽ lập tức tìm tới tận cửa, lúc kia bọn hắn lấy cái gì ngăn cản Mạt Pháp chi địa? Dương Diệp giang tay ra. Chính các ngươi không cần nha. Hoang Doanh cười khổ. Dương Huynh. Dương Diệp lắc đầu, không phải ta muốn mang thần linh linh mạch đi, ta cũng không phải muốn hủy diệt Vĩnh Hằng Quốc độ, ta và Vĩnh Hằng Quốc độ còn không có thù oán lớn như vậy, ta mang nó đi, là bởi vì các ngươi không có năng lực thủ hộ nó. Hơn nữa, nó cũng tự nguyện đi theo ta, các ngươi cũng nhìn thấy. Mọi người trầm mặc, Dương Diệp cũng không muốn nói nhiều, hắn muốn rời đi, lúc này, bên cạnh Hoang Doanh, một nam tử đột nhiên nói, các hạ mang thần linh linh mạch đi, chẳng khác nào tuyệt sinh lộ của chúng ta, không chỉ chúng ta, là sinh lộ của cả vạn giới và Vĩnh Hằng Quốc độ, các hạ phải nghĩ lại. Dương Diệp dừng bước, hắn quay người nhìn về phía nam tử kia. Vậy ngươi nói cho ta biết, ta nên làm cái gì bây giờ? Nam tử trầm giọng nói, tự nhiên là lưu thần linh linh mạch lại. Dương Diệp nói, ta đã nói rồi, ta nguyện ý lưu lại, trước kia thần linh linh mạch này cũng nói, chỉ cần các ngươi nguyện ý bảo hộ nó liền lưu lại. Như vậy các ngươi nguyện ý bảo hộ nó không? Nghe vậy, sắc mặt nam tử kia khó coi, nhưng mà rất nhanh, hắn lại nói, các hạ là một phần tử của Vĩnh Hằng Quốc Độ, sao không cùng chúng ta đồng thời bảo hộ thần linh? Dương Diệp cười nói, được. Mọi người ngây ngẩn, đáp ứng dễ dàng như vậy, Dương Diệp cười nói, ta tự nhiên biết rõ, thêm một người bạn hơn thêm một kẻ địch. Ta nguyện ý cùng các ngươi chung một chỗ thủ hộ thần linh, bất quá. Nói đến đây, hắn nhếch miệng cười cười, các ngươi cũng biết, địch nhân của ta chứ, là Mạt Pháp Chi Địa, còn có một chút tồn tại thần bí, ta giúp các ngươi thủ hộ thần linh, vậy các ngươi có nguyện ý giúp ta đối phó bọn hắn không? Chúng ta nhiều người sức mạnh lớn, nếu như cùng một chỗ, nhất định có thể cạo chết bọn hắn. Nghe vậy, thần sắc mọi người biến thành cực kỳ đặc sắc. Cùng Dương Diệp chung một chỗ, cùng Dương Diệp chung một chỗ, vậy thì phải đối mặt Mạt Pháp Chi Địa, thậm chí một ít cựu nhân cường đại của Dương Diệp. Dương Diệp rất đáng sợ, nhưng Mạt Pháp Chi Địa không đáng sợ sao? Trong tràng yên tĩnh trở lại. Dương Diệp nhìn về phía nam tử trước đó nói chuyện. Như thế nào? Không muốn sao? Nam tử trầm giọng nói, các hạ, ngươi đây là ép buộc, ngươi. Ngay lúc này, một tàn ảnh lóe lên, ầm. Nam tử nói chuyện té bay ra ngoài. Sắc mặt mọi người biến hóa, thế nhưng không người nào dám động thủ. Dương Diệp lạnh lùng nhìn thoáng qua nam tử không ngừng lăn lộn kia. Muốn cùng phú quý, lại không muốn chung hoạn nạn, nhanh về ngủ đi, loại chuyện tốt này, trong mộng có rất nhiều. Nói xong. Dương Diệp ông Tiểu Bạch quay người rời đi, những người này muốn để cho Dương Diệp hắn thủ hộ Vĩnh Hằng Quốc Độ, nhưng lại không muốn cùng hắn chung một chỗ bảo vệ, nói trắng ra là, chuyện tình dốc sức liều mạng để cho Dương Diệp làm, mà bọn hắn không chỉ không liều mạng, ngược lại còn muốn lấy chỗ tốt. Đây chính là nguyên nhân Dương Diệp nổi giận, nhìn Dương Diệp rời đi, đám người hoang doanh im lặng không nói, cũng không người nào dám ra tay ngăn trở. Ngăn trở. Dương Diệp này điên lên còn đáng sợ hơn Mạt Pháp Chi Địa, chương 5365, trong mộng có rất nhiều. 2. Lúc này Hoang Doanh trầm giọng nói, trở về chuẩn bị. Nói xong hắn quay người rời đi. Rất nhanh, chung quanh khôi phục bình tĩnh, theo thần linh linh mạch rời đi, linh khí của toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ bắt đầu dùng tốc độ cực nhanh tiêu tán. Hiện tại chính là, hấp một chút ít một chút, đối với những đại thế lực kia mà nói, bọn hắn còn tốt. Bởi vì bọn họ khẳng định đều có linh mạch của mình, mặc dù không bằng thần linh linh mạch, nhưng không đến mức thảm như vậy, bất quá không có thần linh linh mạch, những linh mạch kia của bọn họ cuối cùng cũng sẽ như muối bỏ biển. Mà toàn bộ Vĩnh Hằng Quốc Độ rất nhanh đã biết sự tình Dương Diệp lấy đi thần linh linh mạch, vì vậy vô số người bắt đầu điên cuồng chửi bới, thậm chí có người còn muốn thảo phạt Dương Diệp, thảo phạt Dương Diệp. Đương nhiên, cũng chỉ là hô cho có phong trào mà thôi, không người nào dám thật sự đi tìm Dương Diệp cả. Bất quá giờ phút này Dương Diệp thật trở thành kẻ thù của Vĩnh Hằng Quốc Độ rồi. Chiến giới. Trên tường thành, Diệp Tri Bắc và Lưu Uyên kề vai sát cánh đứng ở trên tường thành, có lẽ là bởi vì Dương Diệp, bây giờ Diệp Tri Bắc đã trở thành một trong mấy nhân vật lãnh tụ của chiến giới. Tất cả mọi người hiểu sự an bài này, đơn giản là sợ một ngày chiến giới gặp nạn, Dương Diệp sẽ nể mặt Diệp Tri Bắc thuận tiện tương trợ thoáng một phát, hoặc có lẽ là, để cho Diệp Tri Bắc nói tốt vài câu. Diệp Tri Bắc cũng không cự tuyệt, nàng rất rõ ràng tính cách của Dương Diệp, nói đàng hoàng, hắn cái gì cũng không so đo, ở đại sự hắn cũng sẽ giúp ngươi, nhưng làm hắn khó chịu, vậy chúc mừng, ngươi xong đời rồi. Bất kể là báo ân hay báo thù, hắn đều làm rất cực đoan. Đã biết chưa? Lưu Uyên hỏi. Diệp Tri Bắc gật đầu, Lưu Uyên cười nói, với chúng ta mà nói, không phải chuyện xấu, ít nhất hiện tại bọn hắn sẽ không một mực nhìn chằm chằm vào chúng ta. Diệp Tri Bắc nói khẽ, nghe nói rất nhiều người muốn thảo phạt hắn, Lưu Uyên cười nói, rất bình thường. So sánh với Mạt Pháp Chi Địa cao cao tại thượng, kỳ thật Dương Diệp không quá đáng sợ, ta dám đánh cuộc, nếu như là Mạt Pháp Chi Địa cướp thần linh linh mạch, bọn hắn khẳng định ngay cả rắm cũng không dám thả, biết rõ vì sao không? Diệp Tri Bắc nhìn về phía Lưu Uyên cười nói, bởi vì Dương Diệp hắn là một người có nguyên tắc, ngươi không làm hắn bực, hắn sẽ không tùy tiện nổi điên. Nhưng Mạt Pháp Chi Địa không giống, bọn hắn cao cao tại thượng, coi rẻ chúng sinh, bất kể làm cái gì, chỉ cần thực lực không mạnh bằng bọn hắn, những người kia đều không dám nói gì. Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời xa xôi, người tốt và người xấu, rất nhiều người luôn ưa thích khi dễ người tốt, bởi vì bọn họ cảm thấy người tốt dễ khi dễ, trái lại người xấu, bọn hắn không chỉ không dám khi dễ, ngược lại còn sẽ khắp nơi để người xấu khi dễ. Bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, đây là thiên tính của con người. Diệp Tri Bắc nói khẽ, hắn không phải người tốt, nhưng cũng không phải người xấu, bất quá nếu như làm hắn phát bực, hắn sẽ là người đáng sợ nhất. Hy vọng người của Vĩnh Hằng Quốc Độ này không nên đi tìm đường chết. Lưu Uyên gật đầu, sự đáng sợ của Dương Diệp, nàng đã lãnh hội qua. Gần đây Dương Diệp đến dưới thành giết hồn giáo giáo chủ, nếu không phải cố kỵ Diệp Tri Bắc và nàng ban đầu tương trợ, Dương Diệp có thể sẽ đồ thành, thật, hắn sẽ đồ thành. Chúng ta muốn đi ra ngoài không? Diệp Tri Bắc hỏi. Lưu Uyên lắc đầu. Không đi ra ngoài. Hiện tại ra ngoài, nơi đây sợ là phải chết hơn 90% người. Diệp Tri Bắc gật đầu. Cũng phải. Nói xong nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, trong mắt hiện lên vẻ lo âu. Hy vọng còn có một ngày gặp lại, Dương Diệp mang theo Tiểu Bạch rời đi, đi thẳng tới cửu trọng không gian, ở trong phạm vi tam duy vũ trụ, chỗ này đối với hắn là an toàn nhất, bởi vì Linh ở nơi này là người mình, có người muốn đi lên, hắn sẽ biết rõ. Dương Diệp về Hồng Mông Tháp, vừa mới vào tháp, hắn cảm thấy một cổ linh khí cực kỳ tinh thuần. Đây chính là linh khí của thần linh linh mạch, thần linh linh mạch này đi vào Hồng Mông Tháp, có thể nói. Hồng Mông Tháp lập tức xảy ra biến hóa long trời lở đất, đặc biệt là linh khí, quá sung túc. Đương nhiên Tiểu Bạch cũng có thể làm được, bất quá tiểu tử này cực kỳ lười, muốn nàng mỗi ngày phun linh khí. Đó là không có khả năng. Tu luyện một ngày chơi hai ngày, thời gian còn lại vẫn là chơi. Thần linh linh mạch đi vào Hồng Mông Tháp liền tiến vào lòng đất, Dương Diệp có thể rõ ràng cảm nhận được, vạn vật trong Hồng Mông Tháp dần dần phát sinh biến hóa. Chỗ này... linh khí có thể nói là nhiều nhất của tam duy vũ trụ rồi. Thần linh duy nhất ở chỗ này, Tiểu Bạch cũng ở nơi đây, có thể nói, không chỗ nào có thể sánh được nơi này. Dương Diệp lần nữa về tới phòng tu luyện, An Nam Tĩnh vẫn đang tu luyện, lúc trước hắn không có quấy rầy An Nam Tĩnh. Dương Diệp xếp bằng ngồi dưới đất, hai mắt chậm rãi đóng lại. Tu luyện, lúc trước kỳ thật hắn đã cảm giác được đột phá, nhưng bởi vì chuyện của thần linh linh mạch, hắn không thể không đi theo Tiểu Bạch. Sự tình Tiểu Bạch muốn làm, hắn tự nhiên là ưu tiên sắp thứ nhất, đột phá cực hạn mệnh cảnh. Ở bên cạnh hắn, khí tức của An Nam Tĩnh đã hoàn toàn biến mất, Dương Diệp ngồi ở bên người nàng, hắn cũng không cảm giác được nàng. Trong lòng Dương Diệp cười khổ, không cần phải nói, An Nam Tĩnh nhất định là sắp đột phá. Nàng mới thật sự là yêu nghiệt, Dương Diệp thu hồi suy nghĩ, đang muốn bắt đầu, ngay lúc này, Tô Thanh Thi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Dương Diệp nhìn về phía Tô Thanh Thi có chút lo lắng, nhanh đi ra xem một chút, nhị nha muốn ăn thần linh linh mạch, Tiểu Bạch sắp ngăn không được rồi. Dương Diệp ngay cả người, sau đó nói, nàng lại phát bệnh tham ăn nữa.